Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huyền vừa làm vừa quan sát, nhà máy được vận hành rất ngay ngắn, trật tự, trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy khâm phục, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự ganh tị lấn át. Khương Ngư, cô thì có gì mà xứng chứ? Lúc đầu, Từ Huyền định phá hoại trực tiếp quy trình sản xuất băng vệ sinh. Nhưng sau đó lại đổi ý, nếu cô vừa vào làm mà sản phẩm gặp vấn đề, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cô quyết định ghi nhớ tỉ mỉ từng bước trong quy trình sản xuất. Nếu không thể trực tiếp ra tay ở đây, vậy mình sẽ tạo cho cô ta vài rắc rối. Từ Huyền nhủ thầm, nhân tiện, cô còn nghĩ đến việc kiếm chút tiền cho riêng mình đôi giày da mà cô đã thèm muốn từ lâu sẽ không còn là giấc mơ xa vời. Chỉ sau vài ngày làm ở nhà máy, Từ Huyền đã nắm vững những bước quan trọng trong quy trình sản xuất. Lúc này, cô đã có sẵn một kế hoạch trong đầu. Không lâu sau, trên thị trường xuất hiện một loại băng vệ sinh mới với nhãn hiệu Anum, nhưng giá chỉ 5 hào một gói, rẻ hơn nhiều so với giá 1 đồng của sản phẩm từ nhà máy Khương Ngư. Mức giá thấp nhất để nhập hàng từ nhà máy của Khương Ngư cũng là 8 hào, khiến sản phẩm mới này ngay lập tức trở thành lựa chọn của nhiều người. Thực tế, loại băng vệ sinh giả này là do Từ Huyền tổ chức sản xuất. Cô nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình mình, đặc biệt là các anh chị em, để phụ trách từng công đoạn nhỏ. Việc này đã mang lại một nguồn thu không nhỏ cho nhà họ Từ. Trong một bữa cơm gia đình, chị dâu thứ hai của Từ Huyền, Vương Nhị Ni, cười rạng rỡ. Nói, chị biết mà, Từ Huyền nhà mình đúng là có bản lĩnh. Mọi người nhìn mà xem, từ mai gả cho sĩ quan quân đội thì có ích gì. Cùng lắm là ngày lễ Tết mang được miếng thịt heo về, mà cả nhà còn chẳng đủ chia. Còn Từ Huyền, cô ấy mới thật sự giỏi, kiếm việc cho cả nhà làm. Tiền thu được mỗi ngày cũng vài chục đồng. Chị thấy, nhà chúng ta không bao lâu nữa sẽ phát tài lớn. Lời tâng bốc của Vương Nhị Ni khiến cả nhà thêm phấn khởi. Quả thật, nhờ việc làm ăn này, mọi người trong nhà đã có thêm thu nhập. Thậm chí, Vương Nhị Ni còn mua được cả sữa bò xa xỉ cho con trai mình. Từ lâu, cô ta đã nhìn ra rằng cô em chồng này không phải người bình thường. Từ Huyền nghe lời tán dương của Vương Nhị Ni thì trong lòng không giấu nổi sự đắc ý. Đúng vậy, còn phải nói, Khương Ngư thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Chuyện làm ăn này mình cũng có thể làm, mà còn làm tốt hơn cô ta gấp nhiều lần. Ngược lại, chị dâu cả của nhà họ Từ, Chu Thúy Hoa, lại tỏ vẻ lo lắng. Chuyện này sẽ không có vấn đề gì chứ? Chất liệu nhà mình dùng đâu phải loại tốt. Tôi thấy có ít bông còn bị mốc meo nữa. Cô dè dặt lên tiếng. Nghe vậy, Vương Nhị Ni lập tức lườm cô một cái. Chị nói gì thế? Bông mốc meo thì đã làm sao? Đừng có làm ra vẻ yếu ớt như vậy. Hơn nữa, hàng rẻ thì đừng đòi hỏi quá cao. Người ta không muốn mua đồ đắt thì đành dùng tạm cái này thôi. Còn ý kiến gì nữa? Cách chương.